Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 391, Tuyết Hồ có hậu trường. Tuyết Hồ cấp bách, lần nữa há mồm, lại không âm thanh truyền ra, người khác nhìn không thấy, tài thần lại ngay đầu tiên bắt được kỳ dị năng lượng. Người tai nghe không đến thanh âm. Cũng không có nghĩa là nhất định không âm thanh truyền đi. Tài thần liền bắt được siêu cao suất sóng âm. Hồ ly có thể phát sinh sóng siêu âm. Lôi nặc đương thời liền ngất xỉu. Cái này gặp quỷ thế giới. Làm sao không án bài lý giải bài A? Chẳng lẽ nói, đây là một con ngụy trang thành hồ ly biên bước? Giống, một tiếng như sấm rền âm thanh truyền đến. Từ xa đến gần. Sóng âm qua chi chỗ, tuyết sơn đổ nát, vô số tuyết phong, đồng thời tuyết vỡ, tràng diện này, nguy nga một bước hồ đồ, lôi cửu bọn họ có thể thấy, chỉ là phụ cận mấy chục tòa tuyết sơn, mà đi qua tài thần, lôi nặc thấy là 1.632 tòa tuyết sơn, đồng thời phát sinh tuyết vỡ, lôi nặc hào lên, quân hy cái miệng nhỏ nhắn trương lão đại. Trong mắt cấp tốc chuyển động, Mộc Gia ca ca mau nhìn, thật đáng sợ a, thật là nhiều tuyết sơn đều ngược lại. Mộc Thủy tức sạm mặt lại, ngươi làm cho ca xem gì? Lôi nặc bay ngược về phía sau, lôi cửu bảo vệ lôi nặc, tống chiết đám người tiếp tục vây quanh tuyết hồ, lại không có tiếp tục động thủ, mới vừa tiếng hô thêm trên tuyết vỡ, thực sự quá đồ sộ. Ở đại tự nhiên trước mặt, coi như địa tiên cũng sẽ cảm giác phá lệ nhỏ bé. Tài thần tàu miểu toàn bộ khai hỏa, theo sóng âm truyền tới phương hướng, tập trung 3.587 trong gia tòa kia tuyết sơn. Cái tòa này tuyết sơn, rõ ràng so với những thứ khác tuyết sơn càng cao, lúc này tuyết phong tuyết bay đầy trời, vô số tuyết hoa che khuất bầu trời. Chỉnh tọa tuyết phong đều run rẩy, màn hình trên to lớn năng lượng phản ứng, đã đạt được Red Alert tuyến, ở lôi nặc đến đại sở về sau. Như vậy năng lượng phản ứng, chỉ xuất hiện qua hai lần, lần đầu tiên là ở đế cơ chân núi tịch mịch, lần thứ hai là tử thần chi nhãn trong thiên hỏa. Ngoại trừ năng lượng phản ứng, trong màn ảnh cái gì đều nhìn không thấy. Đây là năng lượng đại tới trình độ nhất định, đã đạt được che đậy có thể hiệu quả. Tài thần cũng vô pháp xem rõ ràng năng lượng thể diện mục chân thật. Năng lượng sinh vật, lôi nặc trong nháy mắt phản ứng kịp. Đồng thời tài thần cho ra kết quả tính toán cũng chứng thực điểm này. Tài thần nguyên bản không có công năng như vậy. Theo lôi nặc đối với đại sở thế giới dò xét tìm. Tài thần trong kho số liệu cũng nhiều ra quá nhiều đồ đạc. Cảnh giới trình tự chung tăng thêm vô số trái đất trên căn bản không tồn tại sinh vật. Lôi nặc đối với năng lượng sinh vật giải khai cũng không nhiều. Hắn biết cũng chỉ có tịch mịch cùng thiên hỏa. Còn có một cái bị lôi cửu cắn nuốt hết băng nguyên thạch. Hắn không biết vì sao thiên hỏa đối với băng nguyên thạch như vậy cố chấp. Theo tài thần năng lượng khuôn mẫu phản ứng nhìn lên, băng nguyên thạch năng lượng phản ứng rất thấp, xa không đạt được xúc phát tài thần cảnh báo trình độ. Có thể làm đạt được băng nguyên thạch, thiên hỏa nguyện ý trả giá cao, làm cho lôi nặc không thể không nhìn thẳng vào loại vật này tồn tại. Ở băng nguyên thạch thành thục phía trước, nó chính là một tảng đá, theo năng lượng tích lũy, bắt đầu chậm rãi năng lượng hóa. Cuối cùng biến thành một đoàn vụ trạng năng lượng sinh vật. Có thể nó năng lượng phản ứng cũng không phải là rất mạnh. Lại thêm lên một cái thành thục băng nguyên thạch. Có thể bị lôi cửu một người bình thường vũ giả hút rơi. Cho tới bây giờ, lôi nặc cũng không biết hẳn là đánh giá thế nào băng nguyên thạch. Hắn thu địa huyệt chung gần thành thục băng nguyên thạch. Cũng là ôm thứ tốt trước thu vào tay lại nói tâm thái. Coi như mình dùng không được lên, chỉ cần đừng làm cho thiên hỏa bắt vào tay là tốt rồi. Liền như hắn ám sát thiên hỏa địa tiên thú giống nhau. hắn muốn hạn chế thiên hỏa tăng thực lực lên, dù cho thiên hỏa không thể di động, cũng mang cho lôi nặc áp lực thực lớn. Nó nếu như giống băng nguyên thạch giống nhau theo liền chạy. Lão tử thời gian trả qua bất quá, sinh vật năng lượng nếu như giống tịch mịch tốt như vậy tinh khí là tốt rồi. Nhân gia không có việc gì liền nuôi chút ít động vật. Xem cái mới mẻ, kỳ thực vô dục vô cầu. Đây mới là lôi nặc trong lòng đồng chí tốt. Thiên hỏa quá nhảy, tên kia nhìn một cái chính là dã tâm bừng bừng sinh vật. Tuyệt đối không thể để cho hắn nó chạy ra tử thần chi nhãn. Hơn 3.000 dặm bên ngoài, là lôi nặc thấy được con thứ 3 năng lượng sinh vật. Liền cái bóng cũng không thấy đến, sẽ dùng hơn 1.000 tọa tuyết sơn phạm vi cực lớn tuyết vỡ. Cho lôi nặc tới một hạ mã uy, rất hiển nhiên, cái này ra hỏa không được quản là dạng gì sinh vật. Tính khí rất bảo a. Lôi cửu đám người thấy chỉ là tuyết vỡ, nghe được là tiếng hô, lôi nặc lại có thể chứng kiến nhiều thứ hơn. Tòa kia tuyết phong đỉnh núi, xuất hiện một cái mấy chục thước đại động, mười mấy con trắng như tuyết sinh vật theo động trong bò ra ngoài. Nhảy đến không trung, hướng nơi đây cấp tốc bay tới, lôi nặc theo bản năng liếc mắt nhìn tuyết hồ. Trùng hợp lúc này tuyết hồ cũng nhìn về phía hắn. Lấy địa tiên thú trí lực, muốn chia phân biệt ra thủ lĩnh của chi đội ngũ này thực sự quá dễ dàng. Coi như chịu yết hầu kết cấu hạn chế, địa tiên thú là vô pháp nói tiếng người, có thể chúng nó cũng không phải là không có trao đổi thủ đoạn. Đương nhiên, lôi nặc cũng không cho nó trao đổi cơ hội, việc này thật không có biện pháp thương lượng. Tuyết hồ ca, huynh đệ muốn mượn ngươi một thân da thịt dùng một chút. Gia có thể cho chúng ta ra đứa bé làm thân y phục. Hài tử nhỏ, thèm ăn, muốn nếm thử tuyết hồ nhục thân là cái gì mùi vị. Cái này thật không có được thương lượng a. Không cần ngôn ngữ, thậm chí liền chân thể động tác đều không cần. Cái nhìn kia, lôi nặc cư nhiên chứng kiến thật nhiều chủng tâm tình. Tức giận, sợ, còn có, không tiết tháo. Tựa như đang đối với lôi nặc nói, để cho ngươi cuồng, hồ ly nãy nãy cũng là có bối cảnh, ta lão đại chẳng mấy chốc sẽ tới thu thập ngươi. Nguyên lai, con mắt thật có thể nói a, lôi nặc cảm giác mình thấy đều là thật, tuyệt đối không phải hắn tưởng tượng ra được. Giết chết nó, lôi nặc trầm nói rằng, tài thần tiếp tục quản chế xa chỗ bay tới quái vật. Là quái vật. Không phải địa tiên thú, tuy là những thứ kia bạch mau quái thoạt nhìn rất giống địa tiên thú. Ở tài thần tào miểu phân tích khuôn mẫu xuống, chúng nó không chỗ có thể ẩn giấu. Giả chính là giả, nhóm đầu tiên, 12 cái, nhóm thứ hai, 18 cái, nhóm thứ ba, 24, động chung cách mỗi nhất khắc chung, liền bò ra ngoài một nhóm bạch mau quái. Bò ra ngoài về sau liền phi đến không trung. Tổ đội bay tới nơi này, ngoại trừ địa tiên, lại còn có cái gì có thể bay trên trời? Cái này vấn đề, như hỏi người khác, bọn họ nhất định sẽ nói cho ngươi. Tuyệt đối không thể, xin không cần đem loài chim, phi thuyền các loại đồ đạc tính toán ở bên trong. Dựa vào bản thân lực lượng phi hành, chỉ có thể là địa tiên. Nhân loại xưng là nhất người chấn một nước địa tiên, động vật giới lại xưng chi vì địa tiên thú. Tốt đi, đây chỉ là nhân loại phân chia. Tại địa tiên thú nhãn chung, nhân loại là hai chân thú, cùng những thứ khác sinh vật không có gì khác biệt. Động vật ngàn vạn chủng, dáng dấp nhiều kỳ quái đều có. Đem so với xuống, nhân loại hình tượng coi như không tệ. Không có đáng giá gì đại kinh tiểu quái, nhưng này thế, hết lần này tới lần khác có nhất chủng đồ đạc, tức thì không phải địa tiên, cũng không phải là mọi người trong thường thức loài chim, phi thuyền, diều, nó, giống nhau có thể bay, đổi thành người khác, như chứng kiến nhất định sẽ hù được, lôi nặc cũng không biết, cái này chủng biết bay đồ đạc, lôi nặc không chỉ có biết, hơn nữa còn hết sức quen thuộc. Hừ, quả nhiên là một con năng lượng sinh vật, hơn nữa trình độ tiến hóa, còn muốn tại thiên hỏa bên trên, thảo nào lớn lối như vậy, mạnh yếu không khó phán đoán, sở hữu đồng dạng điều kiện, thiên hỏa không làm được, cái kia chỉ trong núi tuyết năng lượng sinh vật làm đến. Hơn nữa làm phi thường tốt, lôi nặc trên người hắc giáp, chính là như vậy đồ đạc, một cái sở hữu ký sinh, đột nhiên tích năng lực trùng loại, thêm trên một ít đặc thù tài liệu, chính là bay tới bạch mau lạ bản chất. Đối phó thứ này, không chỉ có lôi nặc quen thuộc, Tống Chiết cũng không xa lạ gì, lôi cửu càng là bày trò, không có lôi cửu phản nghịch, ham chơi. Cũng sẽ không có thần công địa tiên nhóm nhất người toàn đen giáp. Đương nhiên, bề ngoài thoạt nhìn một dạng hắc giáp, thực tế trên khác biệt phi thường lớn. 54 cái hắc giáp một dạng đồ đạc, số lượng thật là nhiều. Có thể bọn họ trí thương cực thấp, theo khoảng cách tuyết sơn xa. Tài thần theo bọn nó phi hành đội ngũ, tư thế là có thể tính toán ra tuyết phong trong năng lượng sinh vật. Đối với khống chế của bọn nó năng lực đang không ngừng giảm xuống. Cùng thiên hỏa giống nhau, này chỉ có thể lượng sinh vật cũng có vô pháp giải quyết khu vực vấn đề. Chỉ cần khoảng cách bản thể xa, năng lực khống chế suy thoái lợi hại. Nơi đây khoảng cách tuyết phong hơn 3.000 dặm, lấy thiên hỏa năng lực khống chế làm cơ sở, coi như thực lực của nó so với thiên hỏa mạnh mẽ gấp 3. Đến khoảng cách này cũng đã là cực hạn. Dùng điện tử học chuyên nghiệp từ ngữ, điều khiển từ xa tín hiệu đạt được cực hạn khoảng cách. Tín hiệu sóng chuyển tán phát hình, điều khiển từ xa hiệu quả sẽ gấp bội giảm xuống. Không có năng lượng sinh vật khống chế, cái này 54 chỉ ký sinh sinh vật ở lôi nặc nhãn trung chính là tới đưa đồ ăn. Chẳng qua tên kia tâm cơ nhưng thật ra rất sâu ngoan. Tới một cái lớn tiếng dọa người, tiếp lấy phái ra 54 cái thoạt nhìn giống địa tiên thú đồ đạc. Đổi thành ai cũng được hù dọa gần chết, coi như binh kỳ ở chỗ này, cũng chỉ có nước chạy trốn. Đáng tiếc, nó gặp phải là sở hữu tài thần lôi nặc, trước sau chỉ dùng nửa khắc chung, liền đem tên kia điểm mấu chốt xem thấu. Theo tài thần thâm nhập tảo miểu phân tích, lôi nặc thậm chí có thể ung dung chính xác tính toán ra khoảng cách an toàn. Cái này chủng năng lượng sinh vật khống chế quay vòng có hai tầng. Lấy thiên hỏa làm thí dụ, toàn bộ tử thần cấm đều chịu đến thiên hỏa ảnh hưởng. Có thể nó tuyệt đối khống chế quay vòng, trong đó chỉ có lấy nó làm trung tâm mười mấy dặm đường kính. Chỉ cần không được dựa vào gần như vậy, không cách nào di động năng lượng sinh vật cũng không đáng sợ. Thiên hỏa, liền lấy lôi nặc một điểm chiêu nhi cũng không có. Cuối cùng không thể không cùng lôi nặc hợp tác, lúc này mới có thể buông tay chân ra, phái ra đại lượng địa tiên thú, khắp thế giới chạy đi tìm thứ mà nó cần. Tại thiên hỏa dài dòng sinh mệnh bên trong, vẫn là lần đầu tiên gặp phải lôi nặc người như vậy. Coi như nó tâm lý như thế nào đi nữa không yêu thích lôi nặc, cũng sẽ không làm thương tổn lôi nặc. Khó khăn gặp phải một cái có thể giúp trên nó hai chân thú. Đương nhiên luyến tiếc a, địa tiên thú loại sinh vật này, ở nhân loại xem ra rất ghê gớm. Đạt được thiên hỏa cái này chủng tích lũy năng lượng sinh vật, không đáng kể chút nào, chỉ cần có lôi nặc hỗ trợ. Địa tiên thú đối với thiên hỏa mà nói chính là vật tiêu hao, cũng liền nhiều bỏ chút thời gian chuyện, mà thiên hỏa chính là không bao giờ thiếu thời gian. Theo cùng thiên hỏa hợp tác thời gian kéo dài, bên trong cong cong lượn quanh, lôi nặc sớm muốn minh bạch, như lôi nặc nguyện ý, hoàn toàn có thể cùng cái này chỉ không biết là cái gì năng lượng sinh vật đạt thành hợp tác. Có sức mạnh như vậy, biết bay tới bạch mao quái là vật gì, hắn tại sao phải sợ? Tuyết hồ, ngươi coi như mang ra ngươi lão đại cũng vô dụng, ngươi cái này một thân da thịt, lão tử muốn định. Tống Chiết thấy Lôi Nặc sững sờ khoảng khắc, lần nữa hạ đạt đánh chết lệnh, sớm tập quán nghe Lôi Nặc lời nói. Tống Chiết mang theo 4 vị địa tiên, lần nữa đánh về phía Tuyết Hồ. Tiên sinh nói không có việc gì, vậy nhất định không có việc gì. Cái này chủng tư tưởng sớm đã thâm nhập thần công thành tâm linh của mỗi người sâu chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.